Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 598, đàn ông đều là động vật thị giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố C, tỉnh Quế. Tại một quán trà nào đó, nhìn thấy có khách tới cửa, ông chủ Lý Cảnh liền vội vàng đứng lên hô: "Xin chào mỹ nữ, chỗ của tôi có các loại trà và trà bánh, có trà mới, trà cũ của thời đại trước. Nếu xếp theo môi trường sinh thái thì có trà trên núi cao, trà cổ thụ, trà hoang dại, ngoài ra còn có trà truyền thống, cũng có trà hiện, xin hỏi cô cần lá trà nào?" Cô gái xinh đẹp đi tới, mỉm cười, nói: "Chào ông chủ, tôi thật ra không phải đến mua trà, mà là nghe nói ông chủ anh trước mắt đang độc thân, muốn tới đây giới thiệu cho anh một đối tượng." "Đúng rồi, thiếu chút nữa quên tự giới thiệu. Tôi gọi Giang Tuyết, đến từ văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc trong tỉnh. Là một người làm mai." Lý Cảnh nghe vậy thì sửng sốt một chút. Hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ có người làm mối đến nhà. Nhưng mà hắn lập tức lấy lại tinh thần. Khách sáo chào hỏi, thì ra là bà Mai Giang. Nhanh ngồi xuống uống chén trà trước đã. Mấy người bạn của hắn cũng lần lượt lên tiếng chào hỏi. Giang Tuyết cũng không luống cuống, tự nhiên phóng khoáng ngồi xuống bên cạnh bàn trà gỗ đặc biệt kia. "Bà Mai Giang, cô nói cô là người làm mai của phòng môi giới hạnh phúc trong tỉnh. Tại sao lại chạy đến thành phố C chúng tôi để làm mai mối vậy?" Lý Cảnh vừa châm trà cho Giang Tuyết vừa nói. Giang Tuyết mỉm cười nói: "Nghiệp vụ mai mối của chúng tôi trải rộng khắp cả nước. Làm mai vượt tỉnh là chuyện thường xảy ra. Tôi lần này đến thành phố C chính là vì làm mai mối cho ông chủ đây." Lý Cảnh kinh ngạc nói: "Đến thành phố C để mai mối cho tôi sao?" Giang Tuyết cười nói: "Đúng thế." Lý Cảnh khó hiểu nói: "Vậy tại sao văn phòng môi giới các người lại biết tôi?" Giang Tuyết không đáp vấn đề này. Nhấp một ngụm trà nói: "Ông chủ, chúng ta không cần xoắn suýt những vấn đề râu ria này. Tôi đến đây chính là vì giới thiệu đối tượng cho anh. Tổ tiên của đối phương cũng là người thành phố C các người, chỉ là đã di cư đến tỉnh Loan trong thời đại náo động kia. Nếu như anh còn có ý định kết hôn, tôi sẽ nói rõ thông tin của cô ấy cho anh." Anh Kim vẫn luôn ngồi yên lắng nghe bỗng cười nói: "Bà Mai Giang, ông chủ Lý mới 30 mấy tuổi, đang ở độ tuổi sung sức, đương nhiên là còn có ý định kết hôn rồi. Cô cứ nói thông tin về em gái kia ra đi, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ nghiên cứu kỹ một chút." Người bạn giáp hùa theo: "Đúng vậy, hiếm lắm nhóm bạn chúng tôi đều ở đây. Bà Mai Giang, cô mau nói về em gái tỉnh Loan kia đi. Nếu như quả thật không tệ thì chúng tôi cũng có thể hỗ trợ tác hợp một chút." Người bạn ất nói: "Điều kiện của ông chủ Lý chúng tôi tốt như vậy, bà Mai Giang nhớ phải giới thiệu một đối tượng ưu tú cho hắn đó." Thấy mấy người bạn bắt đầu ồn ào, Lý Cảnh bật cười nói: "Bà Mai Giang, vậy cô nói một chút về thông tin của cô ấy đi." Giang Tuyết gật đầu rồi giới thiệu: "Cô ấy năm nay 36 tuổi, con gái một, thân cao 1m63, tốt nghiệp thành đại, nghề nghiệp là giáo viên của một trường cấp, cha mẹ của cô ấy đều tốt nghiệp trường đại học tốt nhất tỉnh Loan. Một người là giáo sư đại học, một người là giáo viên trường cấp 3, có thể nói một nhà ba người đều là người trí thức." Cố Diệp Phi Lý Cảnh còn không chưa phát biểu ý kiến. Anh Kim đã khen ngợi: "Không tệ, gia đình gia giáo, hơn nữa nghe nói đãi ngộ của giáo viên bên tỉnh Loan cao hơn đại lục nhiều." Người bạn bính tiếp lời: "Lời này không sai, tôi có người bạn là giáo viên bên tỉnh Loan, tiền lương mỗi tháng khoảng tầm 16.000, thu nhập này đã thuộc nhóm thu nhập cao ở thành phố chúng ta." Giang Tuyết vừa cười vừa nói: "Không sai. Thu nhập hàng tháng của đối tượng mà tôi muốn giới thiệu là 17.000. Thu nhập của cha mẹ cô ấy còn cao hơn cô ấy không ít. Tổng tiền lương một tháng của một nhà ba người lên tới chục ngàn. Chưa nói tới là kẻ có tiền, nhưng cuộc sống có thể nói là tương đối thoải mái. Người bạn giáp líu lưỡi, tỉnh Loan này cũng thật là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lý Cảnh thở dài nói, bà Mai Giang, tôi có sự nghiệp của mình ở đây. Hơn nữa cô ấy cũng có một công việc không tệ ở bên tỉnh Loan. Hai người cách xa nhau như vậy thì sao mà có tiếng nói chung được? Giang Tuyết cười nói, ông chủ Lý không cần phải lo lắng về vấn đề này. Tôi đã nói chuyện trước với Liễu nữ sĩ rồi. Nếu như hai người có thể thành đôi, cô ấy nguyện ý chuyển từ tỉnh Vịnh về thành phố C tỉnh Quế để phát triển. Lý Cảnh nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Nếu nói như vậy chứng tỏ đối phương rất có thành ý. Hắn nghĩ một lúc rồi nói. Bà Mai Giang, không biết cô có biết hay không? Tôi là người ly dị và có con. Giang Tuyết nói, tôi biết, không gạt anh, Liễu nữ sĩ cũng là phụ nữ ly dị và có con. Lời này vừa dứt, Lý Cảnh và đám bạn của hắn đều hai mặt nhìn nhau. Cách chương.